Tình nhân của Tổng Tài, chương 39, Hoắc Tổng là chồng giám đốc, góc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh môi mím cười lắc đầu nói, lúc nhỏ rất đau, nhưng khi lên 7 tuổi, mọi thứ đã hết vì tôi có người mẹ tốt người cha tốt. Không cần loại người như bà ta, chấm, anh dừng chút nhìn cô thanh âm ôn nhu hơn mọi ngày nói. Còn bây giờ tôi có em, Hứa Doãn hạ nhẹ giọng cười cái. Nhưng vẫn hỏi tiếp, thế bây giờ nhà bà ta thì sao? Sau khi ba và bà ta ly hôn, bên Hoắc Thị và các công ty đầu tư hợp tác chung với Châu Thị đều rút vốn. Châu Thị lỗ nặng phá sản, bà ta thì năm tôi 6 tuổi bà ta không từ thủ đoạn đến trước mặt khóc lóc nói ba tôi thế này thế kia với bà ta. Trước mặt bao nhiêu phụ huynh rồi còn nói bà ta có chết cũng dành tôi nuôi. Ha ha, nhưng kịch diễn không được bao lâu lại có vài phụ huynh có ra tòa hôm ly dị đó nên không ngừng chỉ trích mỉa mai. Bà ta thẹn quá hóa giận, cầm dao dọa giết tôi nhưng khi bà ta vừa cầm dao công an đã đến. Vốn hận nhưng kể từ hôm đó tôi lại thêm hận, Hoắc Tư Danh nói hơi, dừng chút nhớ ra gì đó nói. Bà ta tên Châu Trình Ly, em nhớ cẩn thận. Nhắc nhở vậy thôi chứ từ lúc xảy ra chuyện trước kia vì đề phòng cô bị người hãm hại. Anh chuẩn bị nguyên đội tinh anh lén lút bảo vệ cô. Còn có hai trợ lý sau này nữa. Từ bây giờ trở về sau anh nhất định phải bảo vệ được cô. Hứa Doãn hạ gật đầu cái. Trong đầu cũng thầm tính toán. Nếu như bà ta đến làm phiền cô nên diễn kịch hay trực tiếp đuổi thẳng. Thôi cứ thuận theo bà ta. Kẻo đất diễn của bà ta ít lại trách cô độc ác. Chấm, Hoắc Tư Danh nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, tiết hầu không ngừng lên xuống. Chết tiệt, cô sao cứ quyến rũ anh thế này? Anh nhắm chặt mắt lại thầm nghĩ hai anh phải nhổ củ cải đến khi nào mới hết đây? Châu Trình Ly và Lâm Chân Chân vất vả lắm mới mua được vé xe lên thành phố B, thành phố giàu có nhất trong các thành phố. Mỗi người một mong ước. Châu Trình Ly thì muốn có thật nhiều tiền mua thật nhiều đồ đẹp. Lúc này khi ngồi chung với Lâm Chân Chân bà phát hiện cửa hàng Doãn Hạ hay Doãn Tư gì đó bán đồ thật đẹp. Lúc có tiền bà tha hồ mua, nghĩ cái mắt bà về sáng trưng. Không phải con Hứa Doãn Hạ kia đang quen con trai bà sao? Muốn quen con trai phải nịnh mẹ chồng. Vậy bà cứ việc vô mặc lấy về khỏi trả tiền cũng được mà không phải sao ha ha. Lâm Chân Chân thì ngồi đó vừa lo vừa mừng, cô sắp giàu to rồi dù chỉ cần ngủ chung một đêm với Hoắc Tư Danh. Anh cũng sẽ cho cô tiền ngập mặt, ha ha, đến lúc đó bao nhiêu hàng hiệu túi sách thuộc về cô hết để xem đám chết tiệt bên khu y dám lên mặt với cô không? Hứ, nhưng khi nghĩ đến Hứa Doãn Hạ, mày cô nhíu chặt, trở ngại lớn nhất của cô là cô Hứa đây. Nếu lỡ cô ta là bạn gái của Hoắc Tổng thì không phải cô tốn tiền đi không công sao? Nhưng khi nhìn lại Châu Trình Ly mẹ kế cô, coi nghĩ cũng nên tin bà ta vì gương mặt bà ta có nét giống Hoắc Tư Danh. Hay nếu toàn bộ lời bà ta là thật thì lần này cô giàu to rồi ha ha. Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ ngồi nói chuyện một lúc trời đã gần tối mịt. Cô đói nhưng vẫn muốn đi ra cửa hàng nhìn xem nên nói. Tôi muốn ra cửa hàng, chấm, Hứa Doãn Hạ đối diện Hoắc Tư Danh nói. Làm gì, hôm qua em xem danh sách tôi đưa rồi mà đúng không? Hoắc Tư Danh không hiểu nổi cô, biết bao nhiêu phụ nữ chỉ muốn ở nhà ăn ngủ có tiền xài nhưng tại sao cô cứ nhất quyết muốn đi chứ? Rồi, tôi rất vừa ý cậu Trần và cậu Hồ kia, học vấn hơn tôi gần trăm lần lại còn rất đẹp trai. Nhớ tới Trần Lập và Hồ Danh, trong đôi mắt Hứa Doãn Hạ cứ như hiện lên trái tim vậy. Hoắc Tư Danh khó chịu khụ cái, mím môi, trước mặt anh còn nhắc tới thằng đàn ông khác lại còn khen nữa. Hừ, lần này nhất định bắt hai tên kia cạo chọc mới được. Như nhìn ra điều gì, Hứa Doãn Hạ mới cười cái nói, nhưng vẫn không đẹp trai bằng anh. Một câu thôi, kéo tâm tình ghen tuông của Hoắc Tổng lên trạng thái vui mừng mà môi dù cô mím chặt nhưng vẫn hiện ra độ cong nho nhỏ. Hứa Doãn Hạ không khỏi cười thầm, người đàn ông này luôn như vậy, Hễ cô nhắc đến tên người khác anh luôn mặt mím mày nhếch khó chịu, nhưng chỉ cần khen anh một câu, mọi thứ khó chịu lập tức biến mất. Bảo sao không cưng cho được. Ha ha, vậy sao em còn muốn đi? Hoắc Tư Danh ổn định lại tâm tình hỏi. Hứa Doãn hạ mím môi nói. Hơn một tuần rồi, chưa đi cửa hàng xem, biết đâu họ quên mất tôi mới là chủ. Hứa Doãn hạ nói cũng đúng. Từ lúc cô ở bệnh viện ngoài trực cô ra anh còn đi cửa hàng khảo sát suốt, tuy bọn họ không quên cô nhưng ai cũng biết. Hoắc Tổng là chồng giám đốc. Một công đôi chuyện, Hoắc Tư Danh cực thông minh. Không cần tung bất kỳ tin đồn gì mà người ta vừa nhìn vào là biết anh là chồng của Hứa Doãn hạ. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.